ân sủng xa ngã, trước tiên, hãy dừng ở đó trên đường đi, rồi sau đó, trước khi lên đường cho trận chiến cuối cùng, cô nhìn họ, ánh nhìn lướt qua Sunny lâu hơn một chút. Cuối cùng, cô nói, nếu không có ai phản đối, cậu có thể đã nhầm, nhưng dường như ít nhất có một chút sự sống động đã trở lại trong giọng nói của cô. Thực ra, từ sự sống động và Nephis không hẳn là phù hợp với nhau. Nhưng thật nhẹ nhõm khi thấy rằng tính nhân loại của cô đang dần quay trở lại. Cô thậm chí còn quan tâm đến ý kiến của họ. Ý kiến của cậu, cụ thể, ít nhất thì trông có vẻ như vậy. Sunny thở dài, còn gì nữa đâu để làm. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi ác mộng này, vớt là con đường duy nhất. Cậu nhún vai, tôi không phản đối, những người khác cũng không có bất kỳ phản đối nào. Sau vài giây im lặng, Nephis gật đầu, lên đường đến vớt, vậy nhé, hết chương.